Cung thỉnh Hòa Thượng an tòa. Cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni an tòa. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính ngưỡng bạch Hòa Thượng Tôn Sư, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 29 tháng Chạp năm Ất Dậu. Toàn thể Tăng Ni Thiền Viện Trúc Lâm Phượng Hoàng đồng tổ chức lễ phổ trà theo truyền thống. Với lòng từ bi vô hạn và lòng thương xót hàng môn đồ chúng con, mặc dầu tuổi cao sức yếu nhưng Hòa Thượng Tôn Sư đã hoan hỷ quang lâm chứng minh cho buổi lễ phổ trà hôm nay. Đây là dịp để Tăng Ni chúng con trình lên Hòa Thượng Tôn Sư những gì là ưu khuyết điểm trong sinh hoạt học tập, cũng như trình lên Hòa Thượng những kết quả tu tập của các thiền sinh trong hai nội viện Tăng và Ni. Và quan trọng hơn hết là hàng Tăng Ni Phật tử chúng con lại được lắng nghe những lời dạy bảo ân cần của Hòa Thượng để luôn nhắc nhở chúng con phải nỗ lực hơn lên trên con đường tu tập. Đây chính là lý do của buổi lễ phổ trà hôm nay. Để cho buổi lễ được trang trọng và thập phần viên mãn, chúng con xin được thông qua chương trình buổi lễ hôm nay. Thứ nhất, niệm Phật cầu gia bị. Thứ hai, báo cáo của nội viện Tăng. Thứ ba, báo cáo của nội viện Ni. Thứ tư, lời chỉ dạy của Hòa Thượng Tôn Sư. Thứ năm là hồi hướng hoàn mãn. Và để bắt đầu cho buổi lễ phổ trà hôm nay, chúng con cung thỉnh Hòa Thượng, Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể Phật tử đồng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hòa Thượng, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Tiếp theo chương trình là báo cáo của nội viện Tăng. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Thích Trúc Không Phổ, trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm Tăng, tường trình sinh hoạt tu tập của Chư Tăng lên Hòa Thượng Tôn Sư. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Tôn Sư, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa nam nữ Phật tử. Hôm nay trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh, dưới sức từ hộ niệm của Tam Bảo, chúng con lại được sự thương xót của Hòa Thượng Tôn Sư đã chẳng nề lao nhọc tạo mọi duyên lành cho toàn thể chúng con được câu hội, được vân tập dưới chân Ngài để lắng nghe lời dạy của Ngài. Và giờ đây thể theo chương trình, chúng con được vâng lệnh tăng sai kính trình lên Hòa Thượng Tôn Sư cùng toàn thể chư quý vị tình hình tu tập của nội viện Tăng trong năm vừa qua. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Tôn Sư, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa nam nữ Phật tử. Tình hình tu tập của nội viện Tăng trong năm qua, với một thời gian năm đã đi qua, nhưng ba lần thay đổi chủ trì, do đó ít nhiều gì cũng đã gây những ảnh hưởng không được ổn định trong nội viện với sinh hoạt tu tập. Tuy nhiên, với lòng từ thương xót của Hòa Thượng Tôn Sư, sau khi Ngài đã ra thất mãn hạ, Ngài đã chỉ đạo công việc sắp đặt lại cho nội viện Tăng được sinh hoạt ổn định và tiến lên trên con đường tu tập. Nhờ những ngày tháng trôi qua, mặc dù có những khó khăn, nhưng trong tinh thần lục hòa, trong tinh thần huynh đệ cùng nhau sắp tấn để tu tập, chúng con đã trải qua được những giai đoạn khó khăn và giờ đây từng bước đã được ổn định. Kính trình lên Hòa Thượng Tôn Sư, với tình hình tu học ngày hôm nay, toàn thể tăng chúng con đã một dạ chí thành, luôn luôn giữ gìn thanh quy của thiền viện, sống một tinh thần lục hòa, và cố gắng hàn gắn những gì lỗi lầm đã qua mà do vì những nhận thức chưa được chín chắn, hoặc giả là chưa nhận hết được cái công ơn to lớn mà Hòa Thượng đã tạo lập cho chúng con được môi trường tu tập như ngày hôm nay. Nhờ tinh thần cảnh giác đó mà ngày hôm nay toàn thể chúng con đã một dạ chí thành, cùng nhau sắp tấn trên bước đường tu học và đời sống lục hòa, từng bước đã được ổn định, đã được khôi phục, để trở thành mối tương quan giữa huynh đệ cùng sách tấn trên bước đường tu học. Đối với các thời khóa đã được quy định trong nội trong thanh quy, giờ đây chúng con đã từng bước ổn định và đi vào nề nếp tu học một cách cụ thể rõ ràng. Chương trình tu học đã được quy định trong thanh quy cũng được các giáo thọ lần lượt triển khai đến cho các thiền sinh trong nội viện được tu tập đúng mức. Ngoài ra, với những đời sống bình thường thì chúng con luôn luôn được sự nhắc nhở của Hòa Thượng, hoặc giả có những trường hợp Hòa Thượng đã trực tiếp chỉ đạo những công việc, cho nên đã giúp cho chúng con nhanh chóng ổn định được tình hình đã qua và giờ đây đã khôi phục lại được cái tinh thần sinh hoạt, nhất là trong dịp lễ xuất gia vừa qua. Lễ thành đạo mùng 8 tháng Chạp, với những giới tử xuất gia, Hòa Thượng đã đặt kỳ vọng cho nên cho chữ thạnh trong pháp danh của các vị, và Hòa Thượng đã căn dặn chúng con đó là niềm kỳ vọng giúp mang chữ thạnh là làm cho thịnh hưng lên dòng thiền trúc lâm yên tử. Thì ngày hôm nay chúng con quả thật đã nhìn thấy những mầm non này tuy mới mẻ nhưng đều tràn đầy sức sống, tràn đầy tinh thần tu tập, hy vọng một trời tương lai rực rỡ đối với Phật Pháp. Nhờ như vậy, trước là chúng con đã mang cái ơn cứu mang của Hòa Thượng vun trồng đã từ bao lâu nay, bao thế hệ tăng ni đã trưởng thành từ thiền viện Trúc Lâm này, và giờ phút này đây, trong vòng tay của huynh đệ, đàn anh dìu cho đàn em, chúng con từng bước đã trưởng thành. Mặc dù có những lỗi lầm nhỏ, nhưng chúng con cũng cố gắng khắc phục. Và trước sự từ của Hòa Thượng, những việc gì nan giải, những việc gì khó khăn, chúng con đều trình bày và cầu thỉnh Hòa Thượng chỉ dạy, cho nên chúng con đã nhanh chóng được ổn định, và giờ đây, việc tu tập, việc sinh hoạt đã thực sự bắt đầu đi vào nề nếp. Trước một mùa xuân, mặc dù mùa xuân là mùa của thế gian bốn mùa thay đổi, nhưng cũng là một dấu hiệu để nhắc cho chúng con luôn luôn hồi sinh lại những gì mà mình đã lãng quên, và không bao giờ quên công ơn khó nhọc của Hòa Thượng, quên tất cả những gì mà đại chúng đã dành cho. Ngày hôm nay chúng con được thừa hưởng được những giây phút trầm ấm, những phương tiện tu tập tốt đẹp như thế này, đó là công lao của Hòa Thượng, đó là công lao của các bậc đàn anh, đàn chị đi trước gầy dựng nên, mà ngày hôm nay chúng con mới có được như thế này. Về hôm nay, trong bầu không khí tràn đầy một tinh thần đạo vị đậm ấm của ngày cuối năm và cũng là đêm phổ trà, nhắc lại những quá khứ, những quá trình tu tập trong năm, chúng con chỉ biết thô thiển thưa lên với Hòa Thượng những gì mà ngày hôm nay chúng con đã nhìn thấy, và theo thiện ý chúng con, đây là một dấu hiệu tốt, một dấu hiệu xứng đáng cho một mùa xuân, và cũng không phụ lòng kỳ vọng của Hòa Thượng cũng như công ơn của bao bậc đàn anh đàn chị đã dành cho chúng con được ngày hôm nay. Vậy chúng con xin được thay mặt toàn thể đại chúng kính dâng lên Hòa Thượng trước hết tấm lòng tri ân vô vàn của chúng con, và chúng con luôn luôn khắc ghi những lời dạy của Hòa Thượng để xứng đáng là những thiền sinh của thiền viện Trúc Lâm, và kế nữa với tinh thần Hòa Thượng đã khôi phục đối với thiền phái Trúc Lâm yên tử, ngày hôm nay chúng con là đàn kế thừa phải lãnh hội được tôn chỉ đó, phải lãnh hội được hoài bão của Hòa Thượng để xứng đáng làm tròn trách nhiệm này. Vậy chúng con xin thành kính dâng lên Hòa Thượng lời tác bạch thô thiển này trình bày qua sự tu tập của nội viện tăng trong thời gian qua, cuối xin hòa thượng từ bi chứng minh liễu tri và dạy dỗ cho chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tốt. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính ngưỡng bạch thầy. Kính thưa chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể Phật tử hiện diện hôm nay, con xin dâng lời thầy để phúc trình sự tu học của chúng con trong một năm qua. Về phần ưu và cũng có những phần khuyết, con xin kính trình phần ưu về sự tu học của chúng con. Về sự tu của chúng con trong một năm qua thì chúng con thấy chúng con có ứng dụng cái đường lối tu của thầy. Thầy đã chỉ cho chúng con cương lĩnh pháp tu thiền biết có chân tâm, và chúng con đã ứng dụng tu. Thì các huynh đệ nhập thất thì khi ra thất thì cũng có trình với con là các huynh đệ đã ứng dụng tu có kết quả, và khi trình bày với con thì con thấy các huynh đệ cũng có nhận định được và tin được và thực hành được, thì điều này làm cho con cũng rất hoan hỷ. Và như vậy thì cái sự tu các huynh đệ đã dâng lời thầy chỉ dạy, đồng thời hằng ngày thỉnh thoảng buổi chiều thầy cũng nhắc nhở chúng con trong cái pháp tu cũng như trong sinh hoạt học làm việc, thì huynh đệ chúng con tương đối cũng thuần về cái mặt tu hành. Và về cái phần học thì chúng con cũng học đều đặn một tuần lễ, học 7 ngày từ thứ hai tới chủ nhật, thì 5 ngày là của các sư cô giáo thọ, chúng con chia nhau để dạy, rồi 2 ngày học với sư ông, tức là học với thầy qua băng đĩa. Thì như vậy chúng con cũng đều đặn, vì chúng con ở trong nội viện cho nên cũng ít có tiếp duyên bên ngoài, do đó sự tu học của chúng con cũng đều nhìn lại thì tương đối năm này chúng con cũng trong chúng ít bệnh, ít có đi xa cho nên cũng không có rời chúng, vì vậy thời khóa tu học làm việc rất là đều, không có cái gì trở ngại. Thì chị con thấy có cái phần tiến hơn những năm về trước. Về phần làm việc thì khi chúng con được giao trách nhiệm gì ở trong chúng thì huynh đệ trong chúng cũng nhiệt tình, có khi con thấy cũng có cái sự hy sinh trong đó, rất là nhiệt tình trong công việc, do đó mà cái thời khóa tu tập làm việc của chúng con rất là đều đặn. Về tinh thần lục hòa thì chúng con cũng thực hành đúng theo tinh thần lục hòa, và nhờ có cái quy củ từ trước cho nên huynh đệ chúng con ai tới sau thì cũng phải y theo những người đi trước làm một cách nhường nhuyễn chứ không có được trái. Do đó con thấy đó là cái phần ưu của chúng con, nhất là năm này chúng con tu học làm việc thì rất là trôi chảy, yên ổn, không có gì trở ngại, vì con thấy có thầy thường hay qua lại với chúng con, cho nên cũng được sự nhắc nhở của thầy, vì vậy mà huynh đệ chúng con rất là tinh tấn. Tuy nhiên bên cạnh cái ưu thì cũng có những cái khuyết, như năm này thì chúng con có cho hai vị đã xuất chúng, vì có những phạm những cái lỗi mà nhiều lần rồi chúng con cũng cho sám hối, nhưng mà rồi cũng vì tập khí sâu dày cho nên cũng phải bị lỗi lầm tiếp tục nữa, do đó nhiều lần quá cho nên buộc lòng chúng con cũng phải cho rời chúng, do đó con cũng thấy đó là một cái khuyết khi làm việc thì huynh đệ cũng có khi quên, không có nhiếp niệm, cho nên rồi cũng có khi nói chuyện ồn ào, thì con cũng có nhắc, mà khi nhắc thì huynh đệ cũng sửa đổi ngay, và cũng có khi huynh đệ làm rồi vì chấp ngã nên cũng có một đôi lời nói lớn tiếng, thì khi đó huynh đệ liền biết ra giữa chúng sám hối để cho đại chúng chứng minh và hứa rằng không bao giờ dám tái phạm. Thì con thấy đó là những cái lỗi tuy nhỏ nhưng mà nếu không biết sám hối thì cũng trở thành lớn, nhiều lần thì nó không có hay. Nhưng mà huynh đệ chúng con vì cũng có cái quy củ từ trước cho nên không ai dám làm cái gì mà trái theo nội quy nghiêm chỉnh đàng hoàng, cho nên không có cái gì mà trở ngại trong cái việc điều chúng của con. Do đó con nhận thấy năm nay tuy là cũng có những cái hay rồi cũng có những cái dở, nhưng mà nhìn chung thì chúng con thấy có tiến bộ hơn những năm về trước nhiều. Về mặt tu thì đại chúng cũng có cái sự nhường nhuyễn hơn, và đối với thời khóa thì ngồi thiền, tọa thiền, sám hối, thọ trai, giờ giấc nghiêm chỉnh, không ai dám lơ là hết. Đó là những cái ưu và khuyết của chúng con trong một năm qua. Con xin kính trình lên Thầy chứng minh cho. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tốt. Qua sự trình bày của đại diện bên Tăng và bên Ni, quý Thầy thấy rất là hoan hỷ vì trên đường tu một số đông người hướng dẫn họ đi cho đúng đường, cho được cần mẫn, đó là một chuyện rất khó mà hai bên đều thực hiện được cái điều đó, nên Thầy rất là vui. Sau đây sẽ có những cái lời nhắc nhở Tăng Ni, nhưng mà nói trước, những năm về trước thì tối này gọi là ăn tất niên, rồi quý Thầy cũng nhắc nhở, rồi sáng mai, tức là 8-9 giờ cũng có một buổi nhắc nhở để hướng dẫn. Nhưng mà năm nay Thầy già lắm rồi, trên 80 tuổi, cho nên sức khỏe nó cũng suy giảm nhiều, vì vậy mà không có thể thực hiện được hai thời như những năm trước. Chỉ một buổi tối này nhắc nhở cho Tăng Ni những cái gì đã qua và chuẩn bị những cái gì sắp đến. Ở ngày mai sáng mùng 1 thì chư Tăng ở bên này, chư Ni ở bên kia, đúng 8 giờ hoặc 8 giờ hơn thì nên lễ Phật ngày đầu năm để cho cầu nguyện tất cả chư Tăng chư Ni tu hành tinh tấn, ít bệnh hoạn. Như vậy thì Thầy không có nói chuyện nữa, chỉ dồn trong một buổi đêm nay. Đó là nói trước cho tất cả ý thức, chứ không có giống như những năm về trước. Về phần nhắc nhở Tăng Ni, quý Thầy có những cái điểm mà cần nhắc cho chư Tăng, chư Ni phải cố gắng nhớ và thực hiện. Điểm thứ nhất là người tu chúng ta có cái nguyện lớn là nguyện tu giải thoát sanh tử. Không ai cạo tóc tu mà chỉ nghĩ rằng tu xoàn xoàn thôi, mà tu phải làm sao để giải thoát khỏi cái dòng sanh tử luân hồi. Thì như vậy cái nguyện nó thật là to. Cái nguyện to thì cái ý chí mình cũng phải mạnh, chứ không nên nguyện suông, nguyện lấy có. Chúng ta nguyện tu giải thoát sanh tử thì trên đường tu chúng ta bất cứ một trở ngại nào chúng ta cũng phải vượt qua để đạt được cái mục tiêu mình nhắm. Nếu mà chúng ta nguyện tu giải thoát sanh tử mà gặp một hai cái trở ngại, hoặc mình thối tâm, hoặc mình lùi bước, thì cái đó là cái yếu, cái dở của chính mình. Nên chư Tăng, chư Ni nhớ kỹ, chúng ta bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ thân bằng quyến thuộc, vào chùa tu là cốt tu để giải thoát sanh tử, trở về độ cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc. Cái trách nhiệm đó rất là lớn, rất là nặng, chứ không phải là chuyện thường. Vì vậy mà chư Tăng, chư Ni, mỗi khi mình có yếu, có bệnh hoạn, nó uể oải, nó không có thể ngồi thiền được, vân vân, thì quý vị phải nhớ rằng cái công của cha mẹ đối với mình quá lớn, mà mình không có lo, không có nuôi nấng được. Mà bây giờ đây đi tu để đền ơn, mà mình còn chần chờ, mình còn thấy hơi yếu một chút là kinh cái thân này quá, trọng thân quá, không chịu cố gắng ngồi, cố gắng tu, thì đó là một cái điều đáng trách. Vì vậy mà mình không để cho những cái lúc mà trong người mình suy yếu, mình bỏ qua sự tu hành, hãy cố gắng tu luôn luôn. Những việc này, chính bản thân tôi đã kinh nghiệm. Có một lần, trong việc của chúng, nó làm cho tôi không được vui. Thì khi đã không được vui thì tôi thấy nó uể oải trong người, định thôi ngủ không có ngồi thiền, nhưng mà tôi không thể nằm ngủ được, tôi phải ngồi dậy, tôi ngồi thiền. Ngồi thiền, khi mà tôi ngồi thì nó lại khỏe hơn những bữa trước, thì tôi biết rằng cái sức tinh tấn của mình nó giúp cho mình thêm sức mạnh. Khi ngồi xả ra, tôi cảm thấy rất là vui, mình tu, mình không bị thiệt thòi, không bị mất thời gian quý báu, đó là một điều rất tốt. Mặc dù một thời hai tiếng đồng hồ mình ngồi, mà những khi khác gần hai tiếng thì nghe nó đau chân, rồi nó nghe nó hơi nhọc nhọc trong người, nhưng mà cái khi mà tôi thấy cần phải ngồi, cố gắng ngồi để vượt qua những cái lũng củng, thì tôi ngồi suốt hai tiếng ra tôi không hay. Như vậy thì mới thấy rằng mình có cái tâm quyết tu, quyết tiến, thì cái thời gian của mình tu nó qua rất là nhanh, và cái tâm mình nó cũng dễ yên ổn. Đó là nói một thí dụ nhỏ để nhắc chư Tăng, chư Ni, đừng vì lý do gì mà chúng ta tỏ ra uể oải, mệt nhọc, cái muốn ngủ, không chịu ngồi thiền. Cái đó là cái tệ, cái dở. Giả sử hôm nào đó bị gió hay là bị ăn uống cái gì nó làm trở ngại, nhưng mình cũng vẫn cương quyết ngồi, cương quyết tu, thì nó sẽ vượt qua. Qua rồi mình mới thấy đó là do cái cương quyết của mình mà mình chiến thắng được những cái lôi thôi. Chứ còn cứ có cái gì hơi nhọc nhọc trong người, nó bên em muốn bệnh quá, cái bỏ không ngồi, thì đó là cái bệnh nó tăng. Cho nên phải cương quyết tu cho có kết quả, mà chính cái tu đó nó giúp cho mình ít bệnh. Bởi vậy quý vị thấy tôi già 80 mấy tuổi mà ít khi nào tôi trùm chăn, là tôi rên hì hì như những người khác. Còn mấy người trẻ bây giờ sao mà hơi ớn ớn chút cái trùm chăn, rồi cái nói bệnh, rồi kiếm thuốc uống. Mình phải cương quyết, mình ngồi, ngồi rồi cái thì cái sức nóng ở trong người mình nó phát ra, nó làm tan hết những cái trược khí hay là cái khí lạnh nó muốn xâm nhập. Cương quyết như vậy mới được. Tôi lúc nào cũng nhớ những vị thiền sư ngày xưa phát nguyện lên núi, vào rừng, ngồi, mũi mòng cắn đủ thứ chuyện trở ngại, mà các ngài ngồi nhiệt chết, không có sợ nguy hiểm. Nhiều vị đã thực hiện được cái nguyện đó, thì mình ngày nay mọi việc đều thuận lợi hết, chỉ con cái là thiếu ý chí thôi. Cho nên phải lập ý chí cho mãnh liệt, bệnh không quan trọng. Thực ra nếu mà quý vị hơi cảm, ngồi thiền đủ 2 tiếng đồng hồ ra nó mất cảm, chứ còn hơi cảm trùm chăn thì nó rung. Nó như vậy, cho nên mình mới thấy cái tu nó có một cái nghị lực mạnh thì tan được bệnh hoạn. Còn nếu người nào tu mà hơi yếu ớt, nhẹ dạ đó, hơi trở trời chút cái rên, hay là nhọc nhằn trong người chút cái thì cáo bệnh, xin nghỉ. Cái đó là cái rất dở, không nên. Chúng ta phải cương quyết thắng được tất cả cái bệnh hoạn. Quý vị nhớ, có nhiều vị thiền sư ta ngồi trên gộp đá ở ngoài trời, nào mưa gió, nào mũi mòng, các ngài cũng không có nệ hà, cứ cố gắng tu cho đạt được kết quả mới chịu. Còn mình bây giờ nó không có những cái khổ đó, ở thì ở trong nhà kính ấm áp, rồi ra ngồi cũng có cái chỗ kính đàng hoàng, không có cái gì trở ngại hết, chỉ còn cái là chinh phục cái loạn tưởng của mình thôi. Vì vậy mà chúng ta phải cần mẫn, phải siêng năng, đừng bỏ phí cái thời gian quý của mình, phải tu cho đều đặn. Có tu đều đặn rồi thì chúng ta mới có cái hăng hái để tiến lên, chứ tu mà cứ đôi ba bữa cái bệnh trùm chăn, 5-7 bữa cái bệnh trùm chăn thì không bao giờ tiến, mà không tiến thì dễ thối bồ đề tâm. Cho nên chư tăng chư ni phải có cái ý chí cương quyết, khẳng định rằng mình phải tu cho được. Những người ta ngồi ngoài trời mũi mòng đủ thứ hết mà ta ngồi thì chịu nổi, còn mình ở đây thì nó hơi uể oải một tí, không chịu ngồi mà muốn nằm. Như vậy đó là cái rất là yếu đuối, hay là nói một cách khác rất là tầm thường, không có cái ý chí gì. Đó là tôi nhắc cho tất cả tăng ni tu, mình phải quyết tâm. Quý vị thấy, nếu mà mình cạo đầu, mình vô chùa mình tu, thì hàng xóm sẽ nói với cha mẹ mình sao? Nói ông đó hay là bà đó có đứa con bất hiếu, người cha mẹ không nuôi mà bỏ vô chùa tu, phải không? Như vậy thì chúng ta nếu mà để chống lại cái lời nói sai lầm đó thì phải nói sao? Thì nói tôi tu nữa đổi cha mẹ, phải không? Cứu rỗi cha mẹ như ngày Mục Kiền Liên chẳng hạn, lấy cái đó làm cái gương. Thì như vậy thì chúng ta binh vực mình bằng một cái gương tốt của người xưa. Nhưng mà binh vực rồi mình bỏ quên, không thành tu theo đúng như người xưa, thì mình có xứng đáng hay không? Như vậy thì vô tình mình mượn hình ảnh người xưa để che cái lỗi của mình, đó là cái rất không tốt. Vì vậy mà chúng ta nói và làm phải đi đôi. Chúng ta nói rằng tu là để cứu độ cha mẹ thì chúng ta phải nỗ lực tu. Nếu cha mẹ mình có phước sanh chỗ lành thì càng tốt, nếu cha mẹ vô phước ở vào những cái nơi không tốt thì mình cố gắng tu cho đạt đạo rồi cứu độ cha mẹ như ngày Mục Kiền Liên ngày xưa. Thì như vậy đó mới xứng đáng là người con hiếu thảo. Chứ còn mình bỏ cha mẹ vô chùa tu thì vô chùa cứ ăn chơi rồi giỡn, như vậy đó thì quý vị nghĩ làm sao? Xứng đáng chưa? Cái đó thực là tệ hại, phải không? Không xứng đáng tí nào hết. nhìn lại cha mẹ già mình không nuôi, mà vô chùa mình không chịu tu nữa, có chục nhã không? Mình là đứa con hiếu thảo hay đứa con bất hiếu? Nó rõ ràng là bất hiếu rồi. Cho nên chư tăng chư ni phải nhớ cái bổn phận của mình, từ giả cha mẹ đi tu, để rồi sau này cứu độ cha mẹ. Cứu độ bằng hai cách. Một là cách hiện tại, mình tu cho có đức có hạnh, về để khuyên cha mẹ ứng dụng tu để mà khỏi, tránh khỏi những cái tội lỗi. Đó là cái cứu độ ngay hiện tại. Còn cứu độ ngày mai, nếu cha mẹ mình mà lỡ tạo những nghiệp gì ác, phải đọa những cái chỗ xấu, thì mình cũng phải ráng tu cho có đạo đức, cho có cái quy thế mạnh, để mà tìm tới độ cha mẹ như ngày Mục Kiền Liên. Vậy thì mới không có xấu hổ. Chứ mình đi tu mà đi lừng chừng, rồi tự mình không có làm được lợi ích gì cho mình, rồi kể cha mẹ cũng không lợi ích, thì như vậy có phí một cuộc đời làm người ăn của đàn na thí chủ mà tu không ra gì, có thiếu nợ không? Thì như vậy đã là không cứu được ai mà còn mang nợ mang nần nữa. Mà nếu tu ăn của đàn na thí chủ mà không chịu tu á, thì quý vị thấy trong kinh thường kể chết sẽ đọa đi đâu? Đọa đi đâu? À, làm cầm thú để mà đền tội. Đó. Cho nên cái đó là một cái hết sức xấu xa, hết sức đau khổ. Chúng ta tu là để độ chúng sinh, chứ không phải tu để thiếu nợ chúng sinh. Nhớ như vậy đó. Tu để độ thì giờ nào chúng ta cũng thấy phải cố gắng, chứ không có lôi thôi. Bỏ mất một giờ là chúng ta bỏ quên đi một của báo. Nên phải siêng năng, cần mẫn, giờ giấc tu đàng hoàng. Như vậy thì chúng ta mới không hổ thẹn. Hổ thẹn với cha mẹ, hổ thẹn với những đàn na thí chủ. Nói thẳng thì quý vị thấy, chúng ta không có làm ra su con, mà có cơm ăn, có áo mặc đầy đủ, thì cái đó là từ đâu tới? Tự nhiên là từ thí chủ mà tới. Như vậy thì ở nhà chúng ta mang nợ, mang ơn cha mẹ mà chúng ta chưa đền. Vào đạo chúng ta mang nợ, mang ơn đàn na thí chủ chúng ta không đáp. Thì như vậy chúng ta là cái người gì? Quý vị đặt cái tên giùm tôi coi. Trốn công ơn cha mẹ, rồi dịch cái công của đàn na thí chủ nữa, là người gì? Không hơn gì kẻ cướp, phải không? Là cướp công cha mẹ, rồi cướp cái của đàn na thí chủ. Cho nên quý vị phải biết rõ cái trách nhiệm của mình không phải là nhỏ, không phải là nhẹ. Ngày nào, tháng nào cũng phải nhớ canh cánh ở bên lòng. Ơn cha mẹ mình đền chưa? Nợ đàn na thí chủ mình trả chưa? Không có thì giờ để mà ngồi nói chuyện bá láp. Mà giờ trong chúng có thỉnh thoảng xúm lại 5 người, 7 người nói bá láp không? Có không? Không biết có không? Mà không dám nói. Chứ tôi tin rằng có. Có mà không biết ít hay nhiều thôi. Có những nói chuyện tào lao gì đâu, cũng là nói rồi cười om sòm. Đó là những cái không tốt. Chúng ta phải dồn hết tâm lực, dồn hết thời gian để mà lo tu hành, chứ không có thờ ơ, bỏ qua cái thời gian quý báu của mình. Ai bảo đảm mình sống tới 70-80 tuổi, có khi 60-70 tuổi mình chết, hoặc 40-50 tuổi mình chết cũng có. Như vậy thì ngày nào mình vào ở trong đạo, là ngày đó mình phải lo, mình phải cố gắng để mà đền ơn cha mẹ, đền ơn đàn na thí chủ. Đó là chưa nói tới ơn thầy nữa, phải không? Thầy đổ mình tu. Nên cái người tu thật là gánh nặng hai ba vai lận, chứ không phải hai vai thôi. Gánh nặng vậy mà tôi nhìn tôi thấy thì thỉnh thoảng có mấy ông thầy nhỏ nhỏ hay nói chuyện tào lao rồi cười giỡn om sòm. Cái đó là cái đáng trách, thật là đáng trách. Nên từ đây về sau quý vị phải nhớ những cái điều mà tôi kể đây, tôi nhắc đây á, để cho quý vị đừng có phí thời gian quý của mình. Còn trẻ thì phải tu, phải học. Nếu mà không có người dạy thì mình phải nghiên cứu trong kinh điển. Bây giờ dễ, kinh có chữ Việt, mình đọc mình hiểu, chứ không có bỏ phí thời gian để đi đây đi kia, và phải không có phí thời gian ngồi tán dốc. Đó là những cái điều mà tôi nhắc nhở cho tất cả tăng ni phải chú ý, phải lưu tâm, làm sao cho chúng ta xứng đáng là một người thực tu, xứng đáng để cho cha mẹ không hổ thẹn với người khác, và chúng ta khỏi mắc nợ cái đàn na thí chủ. Đó là những cái điều thiết yếu. Còn trên đường tu thì hiện giờ chúng ta tu thiền. Quý vị nghĩ tại sao chúng ta tu thiền? Niệm Phật cũng được, sao mình không niệm mà mình lại tu thiền? Đó là tôi muốn nói cho quý vị hiểu sâu cái đường lối tu của mình. Bởi vì cái nhìn thấy của Đức Phật, Ngài thấy rõ ràng khi Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài giữ tâm thanh tịnh, mà từ tâm thanh tịnh rồi Ngài giác ngộ. Quý vị biết Ngài giác ngộ cái gì không? Mà trong đó gọi là giác ngộ viên mãn, tròn đầy, chứ không phải giác ngộ một phần, một gốc nào. Vì đó là một vấn đề mà tôi muốn nhắc cho mọi người đều nhận ra. Bởi vì cái nhìn của Đức Phật thấy nơi mình về tâm, có những kinh nhất là Duy Thuyết Học và chia phân chia nhiều lắm, nhưng mà về cái đường lối tu thiền chỉ chia làm hai: tâm sanh diệt và tâm vô sanh. Tâm sanh diệt là cái lăn xăng trong đầu, trong trán mình đó, gọi là tâm sanh diệt. Còn cái tâm vô sanh là toàn thân mình, con muỗi cắn dưới chân liền biết muỗi cắn, con kiến cắn trên cổ liền biết kiến cắn, chỗ nào bị động tới đều biết hết. Thì cái biết đó nó tràn khắp cả người mà nó không có tướng mạo. Còn cái biết lăn xăng trong đầu là có bóng dáng, nhớ người thì có hình ảnh người, nhớ vật thì có hình ảnh vật, nó có bóng dáng. Còn cái biết kia nó khắp hết mà nó không có bóng dáng. Miễn đụng tới thì biết, chạm tới thì biết. Bây giờ quý vị, toàn thân quý vị đó, có chỗ nào không biết không? Chạm tới là liền biết. Như vậy thì cái biết đó nó khắp người mà nó không có bóng dáng, không có tướng mạo. Mà cái biết không bóng dáng, không tướng mạo đó, thì cái biết đó là cái biết gì? Còn cái biết suy nghĩ trên đầu, trên trán mình là cái biết gì? Mà phải giảng trạch được cái chỗ này. Sở dĩ Phật dạy chúng ta ngồi thiền để định cái tâm, mà ở tâm đó tâm nào? À, tâm lăn xăng trong đầu, trong trán mình đó, cho nó dừng, nó định lại, dừng lại, lặng hết, thì đó gọi là định. Mà nếu cái tâm đó dừng lặng hết rồi thì trí tuệ nó sáng. Mà trí tuệ là gì? Tức là cái tâm chân thật nó trùng khắp đó, nó mới phát hiện ra, nó sáng. Như vậy chúng ta ngồi thiền để dừng lặng cái tâm sanh diệt. Tâm sanh diệt lặng thì cái vô sanh nó hiện tiền. Cái tâm đó nó có tướng mạo không? nó không tướng mạo, cho nên tôi có những lúc tôi hơi nghi. Tôi nghĩ rằng Phật nói cái tâm mình trùm khắp cả pháp giới. Vì sao mình thấy trong người mình cái biết này thôi, nó là có tướng mạo sanh diệt đành, nhưng mà cái biết khắp hết này cũng chừng bằng con người thôi. Chứ có gì đâu mà Phật lại nói trùm khắp hết. Nhưng mà hôm nào đó tôi ngồi thiền, bỗng dưng từ sáng được lẽ đó. Bởi vì quý vị nhớ, cái gì có tướng mạo thì nó bị khu biệt, còn cái không tướng mạo thì sao? Là bây giờ đó, thí dụ như cái bầu hư không trong cái nhà này với cái hư không ngoài trời, thì mình thấy cái hư không này nó nhỏ, nhưng mà khi phá vách ra thì sao? Thì nó hòa đồng hư không đó mà. Thì như vậy nó tuy khi bị đóng khung thấy nhỏ, nhưng mà khi phá cái khung nó ra thì nó cũng hòa đồng hư không khắp cả bầu trời. Thì cái tâm mình cũng vậy, cái tâm suy nghĩ của mình là có tướng mạo, cho nên nó là cái sinh diệt hư dối. Còn cái tâm biết toàn thể đó, động đâu biết đó, cái đó có tướng mạo không? Nó không tướng mạo. Mà nó không tướng mạo thì nó không có giới hạn. Đó là một cái điều thực là phải tu mới thấy, chứ còn thường không thấy. Cái tâm, cái biết mà không có tướng mạo thì cái biết đó nó bủa khắp, nghe không? Ra khỏi thân này thì nó là trùm khắp, chứ nó không phải là hạn chế. Bởi vậy chúng ta mới thấy Phật thường dạy trong kinh, tâm mình nó đồng với pháp giới. Pháp giới tức là cả bầu hư không, tâm mình nó lớn như vậy đó. Mà tại vì nó không có tướng mạo, cái biết mà không tướng mạo thì nó hòa đồng với hư không với gì. Nhưng mà hư không là vô tri, nhưng tâm mình là tri giác nhưng mà không có tướng mạo. Vì vậy mà sự tu của mình á, bắt mình phải lặn cái tâm sanh diệt xuống. Tâm sanh diệt lặn rồi thì cái tâm chân thật nó hiện. Mà tâm chân thật hiện thì tâm đó mới giải thoát sanh tử được. Còn cái tâm mà có tướng mạo đây, gần gần tắt thở nhớ cái gì đó, hoặc là thương hoặc là ghét, thì nó dẫn mình đi trong luân hồi để mà đền trả. Còn cái tâm mà biết mà không có tướng mạo đó, nó có thương ghét không? Có tướng mạo không? Nó không có tướng mạo, không có thương ghét, cho nên nó tràn ngập, rã cái thân này rồi thì nó bủa khắp. Cái đó là cái có tu rồi mình mới nhận ra, chứ nếu không tu thì mình cũng khó mà biết được. Vì vậy mà tôi nói rằng chúng ta đại duyên đại phúc nên mới gặp được Phật pháp, biết rõ để mà tu. Nếu bây giờ quý vị nhớ thật kỹ đi coi, từ đầu tới chân có chỗ nào mà chạm tới mà mình không biết không? Có không? Trừ ra mấy cái chỗ què gãy đi đó thì không biết, chứ còn tất cả chạm đâu đều biết đó. Thì cái biết đó nó tràn ngập, mà cái biết đó nó không có tướng mạo. Còn cái biết trong đầu mình nó có tướng mạo hết. Nhớ người thì có bóng người, nhớ vật thì có bóng vật. Còn cái biết kia là tràn ngập. Bởi vậy nên Phật dạy mình dừng được cái biết sanh diệt đó, thì cái biết kia là chân tâm. Là cái tâm, cái biết chân thật trùm khắp, không có tướng mạo. Đó là giải thoát sanh tử. Như vậy thì chúng ta dừng cái tâm sanh diệt không phải là hết. Bây giờ quý vị thử nghĩ, khi nào chúng ta 5 phút, 10 phút mà không có một niệm nào, lúc đó chúng ta có biết không? Chúng ta vẫn biết rõ ràng. Cái biết rõ ràng đó nó không có tướng mạo. Còn cái biết lăng xăng trong đầu là có bóng dáng, có tướng mạo. Hiểu như vậy mới biết cái ý nghĩa mình tu. Chứ nhiều khi ngồi tu mà biết ngồi hoài để định cái này, mà cái này biết chừng nào nó định, rồi nó không định, thì làm sao đây? Rồi nếu mà nó định được còn gì nữa không? Bây giờ quý vị cứ kiểm điểm lại thật kỹ là những phút giây chúng ta ngồi yên mà không có niệm nào, lúc đó cái biết nó tràn ngập. Có chỗ nào không biết? Kiến cắn ở chân biết, mũi đeo lỗ tai biết, đậm tới đâu mình biết tới đó. Thì như vậy cái biết sinh diệt ở trên đầu đến trán là cái bóng, còn cái biết thật của mình là khắp cả người. Mà cái biết theo bóng hình đó là vọng tưởng, còn cái biết mà tràn khắp cả người gọi là chân tâm. Như vậy thì mình có sẵn chân tâm mà mình cứ chạy theo vọng tưởng, mà chạy theo vọng tưởng thì tạo nghiệp dẫn đi luân hồi. Còn chân tâm thì đâu có tạo nghiệp. Biết mà không có thương, không có ghét, không có quán thù thì có tạo nghiệp gì? Mà không tạo nghiệp thì tức là giải thoát sinh tử. Như vậy ở ngay con người mình nó đủ điều kiện trầm luân sinh tử hoặc là giải thoát sinh tử sẵn. Cho nên Phật dạy mình tu á là trở về mình. Ngài ngồi với cổ Bồ Đề, Ngài cũng trở về mình. Tâm định, tức là tâm lăng xăng nó định rồi, thì Ngài sáng ra, Ngài thấy được cái chân thật bất sanh bất diệt của mình, gọi là giác ngộ. Chứ đâu phải tìm Phật cái xíu nào, cũng không phải Phật cho mình giác ngộ được. Chính mình tu dừng được cái tâm sanh diệt thì mình mới có thể thấy biết đúng như thật từ cái tâm chân thật đó mà hiện, chứ không phải tìm kiếm ở đâu. Cho nên quý vị nhớ, bắt ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ đau chân lắm không? Gần gần đó 2 tiếng thì có cục cửa nhúc nhích không? Có tâm ta rung chuông không? Đó. Thì như vậy để thấy rằng chúng ta ngồi để dừng lặng cái biết sanh diệt ở trong đầu mình. Ngồi đó để định, định là gì? Định cái là dừng cái này chứ có gì đâu. Định được rồi thì cái chân thật hiện ra, đó là ngộ. Ngộ hay là đó là thấy được chân tâm, được Phật tánh. Như vậy thì chân tâm Phật tánh đã sẵn ở chỗ mình, mà tại vì mình chạy theo cái lăng xăng trong đầu riết rồi, mình cũng hình tuốt, không biết có nó. Chứ bây giờ quý vị nghĩ 1 phút, 2 phút gì đó mình không suy nghĩ mà toàn thân mình có ta không biết không? Lâu nay cứ nghĩ cái suy nghĩ biết, cái sự thật không suy nghĩ mà toàn thân đều biết. Thế biết toàn thân đó là cái biết không sanh diệt. Còn cái biết suy nghĩ là biết lăng xăng sanh diệt, hư dối. Như vậy thì chúng ta bỏ cái thật để chạy theo cái giả hư dối. Mà không phải riêng chúng ta, cả nhân loại như vậy. Cho nên Phật mới dạy chúng ta tu là phải dừng được cái tâm lăng xăng sanh diệt đó để sống trở lại với cái chân tâm của chính mình đang đầy đủ. Bây giờ quý vị thử ngồi thiền hay là ở ngoài 5 phút, 10 phút mà không suy nghĩ gì hết, hỏi cái giai đoạn đó mình có biết không? Có ai mà không biết, phải không? Như vậy thì cái biết đó nó không phải là cái suy nghĩ, mà đáng thương như chúng ta bám vào cái suy nghĩ sanh diệt đó làm tâm mình. Có phải vậy không? Lấy cái suy nghĩ sanh diệt làm tâm mình, rồi khôn giải phải quấy hơn thua lung tung. Còn cái biết hằng hữu ở mình quên tuốt. Cho nên Phật dạy mình tu thiền là để dừng cái biết sanh diệt, sống trở về cái tâm chân thật của mình. Chứ không có gì lạ hết. Không tìm kiếm cái gì ở đâu, không mong mỏi Phật ban hay là đấng nào đó ban mình cái gì hết, mà chỉ dừng được cái sanh diệt của chính mình, sống với cái tâm chân thật. Sống được cái tâm chân thật đó là ngộ đạo. Chứ cái gì lạ? Tức là thấy được cái lẽ thật. Đạo là chân lý. Còn mình sống cái kinh này đó là nó là cái lăng xăng bóng dáng mà lâu nay chúng ta bị lầm bám vào cái hư giả cho là tâm mình. Tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia, cho đó là cái suy nghĩ là tôi, mà sự thật nó không phải, nó chỉ là cái bóng dáng. Bây giờ suy nghĩ một vấn đề nào đó, rồi khi dừng nghĩ mình tìm lại cái nơi đâu? Không có. Còn toàn thân mình có cái biết lúc nào vắng không? Không vắng mà không có tướng mạo. Đó là một cái điều hết sức quan trọng trong sự tu hành của mình. Nhiều người tu mà họ cũng không biết, họ cứ niệm Phật hay làm gì đó để định tâm, tức là định cái lăng xăng đó. Mà định cái lăng xăng rồi nó ngộ đạo, mà cũng không biết ngộ cái gì. Vì sự thiệt không có gì lạ, cái tâm lăng xăng dừng rồi, lặng rồi, thì cái tâm chân thật tràn khắp. Khắp gọi là ngộ đạo, thấy được lẽ thật. Mà lẽ thật đó đã sẵn ở mình chứ không đâu xa hết. Nên là quý vị quyết tâm tu thì phải tu cho đến nơi đến chốn, chứ không phải chúng ta tu rồi ít năm từ sa di cái lên thọ tỳ kheo, tỳ kheo rồi cái được phong làm đại đức, đại đức rồi cái phong làm thượng tọa vân vân, vậy là hài lòng xin ta thượng tọa rồi đó. Thì cái đó là cái giả dối không đáng. Tu là trở về cái thật của chính mình, nhận cho được cái thật, sống cho được cái thật, đó là đạt đạo. Đạt đạo đâu có phải đi kiếm ở đâu, mà chính là sống trở về cái sẵn mà lâu nay chúng ta quên. Trở về được cái đó là chúng ta ngộ đạo, vậy chứ có gì đó. Cho nên khi mà tu rồi tôi mới thấy đáng thương, nhiều người cứ là gõ mõ tụng kinh cho đủ. Chứ thiệt cái đó là có phước thôi, chứ không bao giờ mà ngộ đạo được. Ngộ đạo là dừng lặng được cái tâm sinh diệt, sống trở lại với cái chân thật, tâm chân thật của mình, đó là ngộ đạo. Cho nên Phật hồi xưa ngồi thiền, mà chúng ta bây giờ niệm Phật cầu về cực lạc, chứ chúng ta không chịu ngồi thiền. Mà cầu gì cực lạc cũng là cái bên ngoài, cái được ở bên ngoài, chứ không phải trở lại được cái chân thật của mình. Bởi vậy tôi nói rằng mình tu theo Phật thì phải đi đúng đường của Phật đi. Phật ngồi yên lặng rồi tâm nó định, định rồi thì Ngài sáng ra, tức là thấy được cái chân thật của mình, thì gọi là ngộ đạo. Rồi bây giờ mình không chịu, mình cứ niệm Phật cầu về bên kia, thì như vậy là hai cái nó khác xa, xa lơ, xa lắc. Vì vậy mà tôi nói phải ngồi thiền. Mà ngồi thiền mà nhiều khi quý vị bắt chân lên ngồi mà không biết nó ngồi để làm gì nữa, thì cứ ráng ngồi cho tới giờ rung chuông xả, cứ mong hết giờ xả thôi. Chứ không ngờ dừng được cái loạn tưởng của mình, dừng được nhiều chừng nào là tốt chừng ấy. Đến bao giờ cái loạn tưởng nó lặn sạch thì cái chân thật nó hiện tiền. Đó là chúng ta ngộ được bản tâm, hay là thấy được Phật tánh. Như vậy bản tâm Phật tánh ở đâu? Ở ngay nơi mình chứ có đó, có đâu xa. Đó là một cái điều thiết yếu mà nhiều khi chư tăng chư ni tu mà cũng không biết. Tôi muốn nói cho rõ ràng cho quý vị hiểu rằng chúng ta tu là một việc làm phi thường. Tại sao phi thường? Vì người thế gian không ai biết, phải không? Không ai biết có cái tâm chân thật, mà chỉ sống cái tâm sinh diệt đó thôi. Bây giờ chúng ta biết có được cái chân thật, muốn dừng được cái tâm sinh diệt là làm việc phi thường, không phải là thường tình được, mà là cái chuyện xuất thế đó, đó là ra khỏi cái dòng phàm tục. Nên người xuất gia cạo tóc xuất gia, nói cạo tóc xuất gia là xuất thế chứ chưa phải đâu. Ngộ được, thấy được mình cái tâm chân thật đó, người đó mới ra khỏi trần tục. Cho nên hồi xưa có nhiều người cư sĩ đó, người ta vẫn còn tóc mà ta ngộ đạo. Ngộ đạo là nhận được cái tâm chân thật của mình. rồi ngay nơi đó mà sống. Bây giờ tôi nói cho quý vị thấy tại sao cái tâm chân thật đó nó là trùm khắp. Bởi vì cái tâm suy nghĩ của mình nó có bóng, mà bóng thì nó theo cái hình ở ngoài nó thấy, nó rồi nó kết tập thành cái bóng, thành nó bóng này, bóng nọ, bóng kia, bóng người, bóng vật đủ thứ. Còn cái tâm chân thật đó là nó không có bóng, nó không có bóng. Cho nên thí dụ như ở lỗ tai, mũi vừa cắn cái biết, mũi cắn, mà cái biết đó nó là sao? Đâu có suy nghĩ, thấy không? Đó. Rồi nằm trên trong mùng mà có một rệp cắn vô lưng, cái mình biết cắn vô lưng, cũng đâu có suy nghĩ. Chứ thường thường nó suy nghĩ mới biết, nhưng mấy cái đó có suy nghĩ gì đâu, đừng nói là biết. Chỗ nào nó cũng có sẵn hết, mà cái biết không có hình bóng đó mới là cái biết chân thật. Vì vậy mà nói là chân tâm. Có người nào thiếu chân tâm đâu, ai cũng có chân tâm, nhưng mà có ai chịu nhận ra nó, mà chỉ chạy theo cái tâm vọng tưởng không. Nhiều khi cứ nghĩ đó là mình suy nghĩ những cái xấu cái ác đó là có tội, suy nghĩ cái lành cái thiện đó là có phước, cứ cho suy nghĩ cái lành cái thiện đó là tu rồi đó. Nhưng mà thiệt đó, tu đó chỉ là tu để đời sau có phước vậy thôi. Còn nếu tu mà ra khỏi sinh tử là phải trở về cái thực của chính mình, mà cái đó đang hiện hữu mà mình quên đó. Bây giờ quý vị thử ngồi thiền 5 phút, 10 phút hoặc nửa giờ không có một niệm, lúc đó quý vị biết không? Biết rõ ràng, đâu phải khởi niệm mới biết. Thì như vậy mới thấy rằng cái biết nó tràn khắp, đó là cái biết thật của mình, đó là chân tâm. Như vậy thì ai mà không có, ai cũng có sẵn hết mà bỏ quên. Cho nên Phật thương, thương chúng sanh mê muội, cái thật của mình lại bỏ, mà đuổi theo cái hư dối cả đời, lăng xăng lộn xộn rồi đau khổ. Đó là mê muội đáng thương. Bây giờ quý vị tu, quý vị có bớt cái mê muội đó không? Có bớt không? Bớt nhiều ít. Đó. Bây giờ chúng ta tu là để dừng cái sai lầm đó, để lành lần cái tâm chân thật hiện ra. Nên dừng vọng tưởng, vọng tưởng là tâm sai lầm, để là cái chân tâm nó hiện. Mà chân tâm thì nó đầy cả người mình, đâu có thiếu chỗ nào, chỗ nào mà không biết. Như vậy thì cái lăng xăng trong đầu mình mà mình không nhận nó, mà để cho nó yên lặng hết, thì cái trùm khắp nó hiện ra đầy đủ. Như vậy thì quý vị thấy tu khó hay dễ? Khó hay dễ? Dường như là cái chuyện đó, nó chuyện sẵn sàng, chỉ bỏ cái thằng lăng xăng này là lâu nay mình lầm cho cái lăng xăng là tâm mình bám vào đó. Bây giờ biết rõ nó là cái giả dối, mình buông, mình bỏ nó để sống cái chân thật. Chân thật là sẵn, không thiếu vắng một phút giây nào. Thì cái giả dối mình không theo thì cái kia nó hiện ra, chứ không có tìm kiếm ở đâu xa lạ hết á. Chứ nhiều khi ngồi thiền mong Phật xa đầu, mong gì á, xa quá. Chính mình ngồi thiền là lặng cái tâm sanh diệt, để sống với cái tâm chân thật của mình, chứ không đâu, không có gì lạ hết á. Như vậy thì quý vị ráng nhận cho kỹ, hiểu cho rõ, ứng dụng tu thì sẽ có thấy cái kết quả rõ ràng. Chứ còn lâu nay thì nói cũng hơi khơi khơi không à, chứ là không có chỉ thẳng cái lẽ thiệt đó. Giờ tôi thì tôi giảng ít, dạy ít, và tôi muốn nói cái lẽ thiệt đó cho mỗi người quay lại, nhìn lại mình, nghiệm lại mình, biết, thì cái đó mới là cái quan trọng. Như vậy thì lý đáng là mai mùng 1 tôi phải giảng thời nữa, nhưng giờ già yếu rồi, thôi rút ngắn, chỉ nói một thời này, một tiếng đồng hồ, quý vị nghe mà ứng dụng được, ứng dụng bao nhiêu rồi, bao lâu rồi? Chừng nào? Bây giờ ứng dụng được cái đó rồi, tôi nói thêm, chịu không? Sao vậy? Sao mà cười? Bởi vì cái đó sẵn chứ, đâu phải ở trên trời, trên mây gì, biểu gì tìm thì cái đó khó khăn. Chứ cái này cái sẵn, mà chỉ vì cái loạn tưởng nó che phủ thôi. Bây giờ buông được cái loạn tưởng thì nó hiện tiền. Không có bao giờ thiếu, mà cũng không có người nào thiếu. Dễ hay khó? Thế thì rất là dễ, phải không? Vì nó sẵn, chứ phải ở đâu mà mình tìm thì còn khó khăn. Chỉ còn cái là đuổi cái chú ăn trộm ăn cướp nó chạy ra, thì chủ nhà hiện lạ vậy chứ không có gì hết á. Bởi vì ăn trộm ăn cướp vô nó hoành hành quá rồi, lâu quá rồi, làm cho quên mất ông chủ. Bây giờ đây đuổi nó ra khỏi cái thì ông chủ hiện. Ông chủ hiện thì mình giải thoát sanh tử, khỏe quá. Tôi giải thoát ở xa gần, hết sức là gần. Bởi vậy nên hồi xưa Phật thường dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà không chuyện nhìn, không nhận, rồi cứ đuổi theo cái gì đâu đâu không. Bây giờ tôi chuyển vậy đó, để quý vị biết, cái tâm sẵn của mình đó là cái tâm Phật đó, chứ không có tâm gì lạ. Sống trở về được cái đó thì tất cả chúng ta đều giải thoát sanh tử. Còn không trở về cái đó mà đuổi theo cái tâm sanh diệt á, thì muôn kiếp đi trong sanh tử. Muốn cái nào tùy ý, thời nhiều đủ rồi, ráng mà tu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bái bạch hòa thượng, hôm nay thật là những phút lớn lao với chúng con. Giữa giờ phút ngày đây, được quỳ dưới chân thầy, và được thầy đã trao truyền cho chúng con những điều thiết yếu trong sự tu hành. Chúng con cảm nhận được một nguồn hạnh phúc vô biên. Nếu không là người xuất gia, và nếu không phải là người đệ tử được gần gũi bên thầy, chúng con không bao giờ có được giờ phút này. Giờ phút lắng yên này, ngoài kia bầu trời đen tối. Một năm đi qua, con người ta sợ sệt cho tuổi thọ của mình giảm đi. Thì ở đây, chúng con lại được tràn ngập trong ánh sáng trí tuệ mà thầy vừa khơi mở cho chúng con, giúp cho chúng con nhận lại được những gì mà lâu nay chúng con đã bỏ quên. Chúng con chỉ biết chạy theo cái nghiệp thấp hèn. Giờ phút này đây, mặc dù buổi lễ chúng con biết có họp có tang, đó là lẽ vô thường, nhưng những gì thầy đã dạy, đã chỉ dẫn cho chúng con nguyện thắp sáng lên được nơi bản tâm của mình với tất cả những hiện hữu, để mãi mãi không bao giờ phụ ơn thầy. Tuy nhiên, chúng con vẫn có những điều sợ sệt. Ngoài đời, người ta sợ ngày hôm nay trôi qua, một năm đã hết, thì chúng con cũng sợ, vì chúng con biết đêm nay có thể là đêm sau rốt chúng con được nhận những lời chỉ dạy của thầy. Vì thầy đã nhắc nhở chúng con đêm phổ trà cuối cùng, tôi còn với quý vị, thì bây giờ đây chính là niềm sợ sệt của chúng con. Vì chúng con biết mai này thầy trở thành một vị đạo nhân vô sự, chúng con không dám quấy rầy thầy. Nhưng nghĩ lại những gì thầy đã chỉ dạy, thầy đã nhắc nhở, chúng con vẫn thực sự chưa trọn vẹn, vẫn còn những sai sót, vẫn còn những lầm lỗi. Mà thầy trở thành đạo nhân vô sự thì chúng con không dám phiền, không dám làm quấy rầy thầy. Nhưng mà chắc chắn trên bước đường tu hành của chúng con còn nhiều điều chúng con chưa thể nào mạnh chân mà bước lên được. Vậy hôm nay, bằng tất cả tấm lòng tha thiết, chúng con mặc dù chỉ là lời nói của một cá nhân, nhưng chúng con nghĩ nó cũng là nỗi niềm chung của toàn thể tăng ni, của toàn thể Phật tử. Rất mong Thầy từ bi thương xót chúng con. Những khi chúng con có những trái quấy, những khi chúng con có những gì thiếu sót, xin Thầy cũng nhủ lòng thương xót và trụ thế lâu dài, chỉ dài cho chúng con, để chúng con thực sự khi nào chân cứng đá mềm thì mới khả dĩ đảm đương được sự nghiệp mà Thầy đã dựng nên. Và những gì Thầy đã rót hết tâm tư, đó chính là máu huyết, đó là nguyện vọng của Thầy gửi gắm cho chúng con. Giờ phút này đây chúng con không dám làm nhọc lòng Thầy, chỉ xin mượn đôi lời để bày tỏ tấm lòng. Nguyện thắp nén hương lòng chẳng sắc chẳng không, giới định trang nghiêm ánh huệ hồng, làm bản hoài y giáo phụng hành. Cúi xin Thầy từ bi chứng minh cho lòng thành của toàn thể tăng ni và Phật tử chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ đây xin Thầy cho phép chúng con được chí thành chí kính để đảnh lễ tam bái, luôn luôn nhớ ơn cái công khó nhọc của Thầy, là không nể từ bất cứ một sự khó nhọc nào mà chỉ dạy cho chúng con. Xin Thầy chứng giám cho chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể Phật tử thành tâm đảnh lễ Hòa Thượng Tôn Sư. Thế hồi hướng luôn. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thể nguyện học Phật đạo vô thượng, thể nguyện thành